Vạn Đạo Long Hoàng, chương 380, U Ma Điện, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh gật gật đầu. Hắn cũng muốn tìm một thành trì đặt chân. Nói cách khác, ban đêm căn bản không có tâm tư tu luyện. Gặp Lục Minh đáp ứng, Tống Ngọc cùng Tống Tĩnh đại hỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ba người dọc theo sơn mạch, tiếp tục đi về phía trước. Mấy vạn dặm thoáng một cái đã qua, mấy vạn dặm về sau, rốt cục đi ra này phiến sơn lâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn lâm về sau, là một mảnh bình nguyên. Ba người lại phi hành mấy giờ. Rốt cục, phía trước có một tòa tiểu thành xuất hiện tại ba người trước mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người đại hỉ, vội vàng bay đi. Tiểu thành không lớn, phạm vi vài dặm mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thành có nhân, Tống Tĩnh nhỏ giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn hắn cũng nhìn thấy, xem ra là có nhân sớm hơn đi tới nơi này tòa thành chi. Trên thành ước chừng có mười mấy người đứng đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thành ngoại cũng có một hai người, tựa hồ cùng trên thành nhân đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, nghe không đúng cách. Ba người trực tiếp hướng thành trì bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xíu yêu yêu, xíu yêu yêu. Nhưng đem làm ba người tới gần thành trì thời điểm, vài đạo sắc bén kiếm khí hướng về ba người kích xạ mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người biến sắc, thân hình đột nhiên dừng lại, né qua kiếm khí, sắc mặt khó coi, chằm chằm vào trên tường thành. Vừa rồi này mấy đạo kiếm khí đúng là theo trên tường thành phát ra đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi làm gì? Vì sao ngăn cản chúng ta vào thành? Tống Ngọc quát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, muốn vào thành có thể. Một người giao 1.000 vạn linh tinh, có thể vào thành. Trên tường thành, một thanh niên cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này thân mặc hắc bào, áo đen thượng thêu lên nhất cái đầu lâu. Trên thực tế, trên tường thành mặt khác 10 cái thanh niên đều là này thân cách ăn mặc, mặc khô lâu áo đen, hiển nhiên là đến từ nhất cái thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1.000 vạn linh tinh, các ngươi đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tống Ngọc kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh cướp, đừng nói khó nghe như vậy. Cái này gọi là tị nạn phí. Các ngươi giao nạp linh tinh, có thể tại thành trì tị nạn. Lúc trước cái kia khô lâu hắc bào nhân cười nhạt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào cái gì? Này tòa thành chi chính là công cộng địa phương, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi giao tị nạn phí? Dưới tường thành còn có hai cái thanh niên, so Lục Minh bọn hắn sớm hơn đến, lúc này kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta thực lực càng mạnh hơn nữa, chỉ bằng chúng ta là U Ma Điện đệ tử. Nhanh lên giao, không giao lời mà nói. Tựu cút cho ta, không cho lời mà nói. Kết cục tựa như vậy. Khô lâu áo đen thanh niên quát lạnh, chỉ một ngón tay xa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thấy mà, tại đó chứng kiến mấy cỗ thi thể. Đều là thanh niên, nộp linh tinh đấy. Đều đi vào nghỉ ngơi. Những người kia không giao nạp linh tinh. Cũng muốn xông vào, chỉ có thể là kết cục kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khô lâu hắc bảo nhân quát lạnh. Này hai cái thanh niên. Cùng với Tống Ngọc, Tống Tĩnh huynh muội sắc mặt khó coi vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. U Ma Điện đệ tử. Thật là bá đạo. Hơn nữa, 10 cái U Ma Điện đệ tử. Nguyên một đám trên người tản mát ra cường đại khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tổng cộng 13 nhân, có 6 người, tản mát ra võ tông ngũ trọng đỉnh phong khí tức, mặt khác 7 người, đều là võ tông lục trọng cường giả, thậm chí có 2 người, tản mát ra võ tông lục trọng đỉnh phong khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể đi vào đông minh cổ chiến trường đấy, đều là thiên tài. Ít nhất đều có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến. Có chút, thậm chí năng vượt qua 2 cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Kém cỏi nhất đấy. Đặt ở Vân Đế 36 trong nước. Cơ hồ đều có thể đứng vào Vân Đế trong bảng. Tối cường 2 cái võ tông lục trọng đỉnh phong thanh niên. Tuyệt đối không kém gì Lam Vân Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Tống Ngọc, Tống Tĩnh huynh muội, tài võ tông ngũ trọng sơ kỳ. Mà đổi thành ngoại 2 cái thanh niên. Cũng mới võ tông ngũ trọng hậu kỳ bộ dạng. Kém quá xa rồi. Lúc này, là lui, vẫn là tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lui lời mà nói, đêm đó giữa muốn đối mặt vô số u linh, nói không chừng còn có mặt khác càng thêm quỷ dị đồ vật. Chỉ có một con đường chết, nhưng tiến lời mà nói, này một người muốn giao nạp 1.000 vạn nhanh linh tinh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 1.000 vạn khối linh tinh. Cho dù đối với tại bọn hắn thiên tài như vậy võ tông mà nói. Đó cũng là một số lớn. Tuy nhiên năng xuất ra. Cũng là thương gân dao động cốt được rồi. Chúng ta giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác 2 cái thanh niên do dự một lát. Rốt cục làm ra quyết định. Cắn răng một cái. Phân biệt xuất ra nhất cái chữ vật giới chỉ. Giao cho khô lâu hắc bảo nhân. Khô lâu hắc bảo nhân cha nhìn một chút. Lộ ra nụ cười hài lòng. Nói. Coi như các ngươi thức thời. Vào đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 2 cái thanh niên sắc mặt khó coi. Bay vào thành chi. Chúng ta cũng giao a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Tống Ngọc thở dài một tiếng, nói, giao, ta có thể chưa từng có đem linh tinh không ràng buộc giao cho người khác đích thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Những lời này, tự nhiên truyền vào khô lâu hắc bào nhân trong lỗ tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc trước cái kia một mực nói chuyện khô lâu hắc bào nhân. Ánh mắt âm lãnh hướng về Lục Minh xem ra. Nói, tiểu tử, không giao linh tinh, vậy thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng có lại tại đây chướng mắt. Nói cách khác, ta không ngại giải quyết ngươi. Tống Ngọc, Tống Tĩnh, Lục Minh tu vị. Hắn nhìn một cái không sót gì. Đều là võ tông ngũ trọng sơ kỳ đồ bỏ đi. Hắn căn bản không có để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan, muốn lăn chính là bọn ngươi. Hiện tại, các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Này tòa thành chi, ta đã muốn. Lục Minh quát to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Lục Minh nói cái gì? Hắn muốn U Ma Điện nhân lan. Hắn muốn chiếm cứ này tòa thành chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điên rồi, tiểu tử này, nhất định là điên rồi. Mà ngay cả Tống Ngọc, Tống Tĩnh, đều là một hồi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng U Ma Điện Nhân một trận chiến? Nhưng đó căn bản không có khả năng chiến thắng đó a. Tuy nhiên, bọn họ biết rõ Lục Minh thế cường đại vô cùng. So viên mãn thế còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh tu vị chỉ có võ tông ngũ trọng sơ kỳ a hát. Cho dù chiến lực cường thịnh trở lại, coi như là cực kỳ ít có tam chiến chi tài, cũng không thể nào là U Ma Điện những người này đối thủ. Đối với những cái kia năng vượt qua cấp mà chiến đích thiên tài, kỳ thật có một loại thông tục xưng hô, gọi là mấy chiến chi tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ví dụ như năng vượt qua một cái cấp bậc mà chiến đấy, tựu kêu là một trận chiến chi tài. Năng vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến đấy, tựu kêu là nhị chiến chi tài. Vượt qua ba cái cấp bậc, gọi là tam chiến chi tài. Đương nhiên, tại đây chỉ vượt qua cấp mà chiến, là tại võ tông cảnh giới nội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác cảnh giới, tựu không như vậy xưng hô rồi. Đại bộ phận tuyệt thế thiên tài đều là nhị chiến chi tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Siêu việt nhị chiến chi tài đấy, ít càng thêm ít, mà năng đạt tới tam chiến chi tài đấy, vậy thì càng thêm phượng mao lân giác giống như rất hiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như Lam Vân Đảo, Ly Thu Thủy, thậm chí là Thiên Xà Công Tử, đều là ở vào nhị chiến cùng tam chiến tầm đó. Lục Minh phỏng đoán, Kiếm Phong Vân có thể là tam chiến chi tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người nói cái gì? Cái kia Khô Lâu Hắc Bảo Nhân cũng lấy vì mình nghe lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta gọi các ngươi cút. Chấm, Lục Minh lại lặp lại một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, bảo chúng ta lan, chỉ bằng ngươi cái này võ tông ngũ trọng sơ kỳ đồ bỏ đi. Hôm nay, ngươi chết chắc rồi, cho dù ngươi là tam chiến chi tài. Hôm nay cũng hẳn phải chết. Giết hắn đi. Khô Lâu Hắc Bảo Nhân vung tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ, lập tức, nhất cái U Ma Điện đệ tử phi thân mà ra. Một đạo sắc bén kiếm quang, hướng về Lục Minh cổ họng đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này, có võ tông ngũ trọng tu vi đỉnh cao. Bản thân là nhị chiến chi tài. Trừ phi Lục Minh thật là tam chiến chi tài. Bằng không thì hẳn phải chết. Chết mới là mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh, nhất bộ bước ra. Đồng thời, một đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương trực tiếp theo U Ma Điện thanh niên ngực xuyên thủng mà qua. U Ma Điện thanh niên kêu thảm một tiếng. Thân thể bị mũi thương mang theo. Hướng về sau bay ra. Đem làm một tiếng. Cắm ở trên tường thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất thương. Đóng đinh nhất cái võ tông ngũ trọng đỉnh phong đích thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.